Chương 690, đánh bay thần chi lực. Gaberzien. Cầu đặt, canh thứ tư. Chương 690, đánh bay thần chi lực. Gaberzien cầu đặt, canh thứ tư vô số đen nhánh hỏa diễm, từ trên người của hắn xông ra, ở thoáng kia trong lúc đó liền tạo thành một cái hình cầu, đưa hắn cùng trong ngực hắn cản dạ kỳ cáo gì bao bao ở trong đó. Sau đó, chính là kia tràn ngập tinh khiết bạch điện hình cung bán trong suốt lồng năng lượng, chợt sông đánh tới bên ngoài thân thể hắn nước sơn hắc cầu hình vòng bảo hộ trên. Bùm bùm thanh âm, liên tiếp không ngừng mà vang lên. Kia bán trong suốt năng lượng vòng bảo hộ nhịp bước tiến tới, bị kia nước sơn hắc cầu hình năng lượng vòng bảo vệ ngăn cản, không hề có một chút nào tiếp tục tiến lên. Màu trắng tinh hồ quang điện, tựa hồ cũng là cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu cấp tốc ở kia bán trong suốt vòng bảo hộ trên lúc đích, tụ tập đến rồi trước mặt nhất bị nghẹn địa phương, hướng về bên ngoài hoành kích đi. Thế nhưng, vô dụng, nhất định tác dụng cũng không có. Kia tinh khiết hạ củ hồ quang điện đánh tới đen nhánh năng lượng vòng bảo hộ trên, tuy là đánh tan một bộ phận đen nhánh hỏa diễm. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, nay bị đánh tan nước sơn hắc hỏa diễm liền một lần nữa ngưng tụ trở về. Đồng thời, đem kia hoành kích đến đen kịt năng lượng vòng bảo hộ trên tinh khiết bạch điện hình cung thôn tính, chuyển hóa thành lực lượng của chính mình. Thấy như vậy một màn, cân nhắc ngoài 300 thước thần chi lực. Gaberzien trong mắt, không khỏi đúng lộ ra một vẻ kinh ngạc, liền muốn lại làm những gì. Thế nhưng, còn không có đợi đến nàng thi triển ra chiêu gì xì kỳ đến, của nàng một chiêu này cũng đã bị Trương Tường công phá. Hình cung chém Trương Tường đem trong ngực cản giả kỳ cáo gì để xuống, nắm chặt trong tay mình kia một nửa là tinh hồng, một nửa là tử lam sắc cám ảnh yêu nhận hai mắt trợn trợn to, thi triển ra một đạo chạm kích tới. Một tinh hồng cùng tử lam mỗi người chiếm lấy một nửa chạm kích, quét ngang mà qua trong nháy mắt đó. Trước mặt hắn vật sở hữu tất cả đều bị quét ngang không còn, lộ ra một đường dài chừng mấy thước dài, bề rộng chừng hai ngón tay khe hở tới. Nhưng cùng lúc đó, cái kia khuyết tán đến trước mặt hắn bán trong suốt lồng năng lượng, cũng là tại hắn chạm kích phía dưới, như bành trướng tới cực điểm phao phao, bị hắn dùng châm chọc đâm mở dạng, đông nhiên mà bạo phát ra. Ở ầm ầm một tiếng vang thật lớn trong, kia toàn bộ bán trong suốt năng lượng vòng bảo hộ nổ ra. Đem hơn nửa bến tàu đều lồng trụ vào trong, đem kia dùng cường độ cao hô nở bùn đất cốt thép chế tạo thành bến tàu, nổ bay hơn phân nửa. Mà, còn không có đình chỉ đây đón kia bạo liệt mở ra bạo tạc, Trương Tường thân thể cũng là không lùi mà tiến tới, kia bị nổ tung uy lực ném phi nhi ra hòn đá cùng bùn đất, không ngừng mà bắn ra đến Trương Tường trên người. Thế nhưng, không phải là bị Trương Tường trước giờ dùng xạ dìn gẳng tập trung, lợi dụng nhanh nhẹn tiến độ tránh thoát đi. Chính là bị Trương Tường trực tiếp dùng bên ngoài thân thể đang không ngừng ngoạn ngoại, từng bước tạo thành sở xạ nủ cự nhân thân thể, cho cản trở lại. Không biết lúc nào, Trương Tường trong hai mắt mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, đã là biến thành cổ xưa chìa khóa trạng. Tại hắn cặp kia cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng xoay tròn cấp tốc trong, một cái cao bình phục 9m nhiều, toàn thân ẩn chứa nước sơn hắc hỏa diễm, trên tay phải còn ngưng tụ một bả tinh hồng trường kiếm cự nhân. Xông phá kia mãn thiên bụi, vọt tới thần chi lực. Gaberzien trước người. Cho ta xuống đây đi. Trương Tường cặp kia cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn cấp tốc lấy, đang hướng ra bụi mù trong nháy mắt đó, liền khóa được lơ lửng ở giữa không trung thần chi lực. Gaberzien thân thể. Ở hắn dưới sự khống chế, thanh kia tinh hồng trường kiếm nhanh chóng chém rách đoan ở, hết thể ngăn trở ở trước mặt nó gì đó. Sau đó, chạy thẳng tới thần chi lực. Gaberzien thân thể chém tới, giống như là vừa mới thần chi lực. Gaberzien làm vậy, trực tiếp đón đỉnh đầu của nàng liền chạm kích xuống phía dưới, thế muốn đem bên ngoài nghiền thành thịt nát. Thế nhưng, nhìn một màn này, thần chi lực. Gaberzien trên mặt của cũng là lãnh tĩnh không gì sánh được, trong giọng nói còn lộ ra khinh miệt mà nói một câu nói. Bằng nhóm người thân thể, liền vọng tưởng muốn thí thần sao thần chi lực. Gaberzien lấy từng bước quen thuộc nhân loại ngôn ngữ, khinh miệt nói ra một câu như vậy. Sau đó, thân thể nàng phía sau mấy chục cây chừng 70 thước dài thủy dư cờ, liền tại làm sao trong nháy mắt, bị thần chi lực. Gaberzien quán thâu đi vào cường đại thiên sứ lực, ngoại trừ hai cái chống đỡ thân thể của nàng ở ngoài, còn lại lóe ra trong suốt tia sáng thủy dư cờ, liền trợn Trương Tường chạm kích ngăn cản mà tới. Thế nhưng, không có. Ngay cả một điểm ngăn trở tác dụng cũng không có bắt đầu. Thanh kia lóe ra tinh hồng kia sáng trường kiếm, liền thế như trẻ che một dạng mà chạm đánh gậy tầng tầng trong suốt thủy dư cờ ngăn cản, đi tới thần chi lực. Gabriel trước mặt. Ở nàng mặt trên lộ ra thần sắc kinh ngạc tới như vậy trong nháy mắt, hung hăng chạm đánh tới thân thể của nàng trên. Mà dựa vào sở xạ nụ cự nhân cường đại kia thân thể, nó tiếp cận toàn lực thi triển ra lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu cường đâu điểm này, từ thần chi lực. Gabriel trên người liền có thể thấy được. Ở thanh kia lóe ra tinh hồng tia sáng trường kiếm, oanh kích đến thần chi lực. Gabriel trên người như vậy trong nháy mắt, giống như là gậy gỗ huy vũ trúng bóng chảy. Ở phanh một tiếng, cùng với mắt thường đều có thể thấy được, phơi bày hình tròn khuyết tán ra khí kình trong. Thần chi lực. Gabriel thân thể, liền thực sự như một viên bị nện ra toàn bộ lũy đánh bóng chảy. Thân thể của hắn chợt bị oanh đánh ra ngoài, dạ hổng tới liên tiếp. Chống đỡ nàng thân thể hai cây thủy dư cờ, ở nàng bị hoành kích đi ra như vậy trong nháy mắt, liền bị kia liền mang lực lượng kinh khủng, cho nhổ tận gốc. Sau đó, nàng kia cấp tốc bay ra ngoài mấy trăm thước thân thể, liền ầm ầm va chạm vào phụ cận tiền hải bãi chi bên trong. Ở đây trời sóng lớn cuồn cuộn trong, thân thể của nàng hung hăng đánh tới đáy biển cắt đất trên, đụng đánh ra một cái trường đường kính hai thập đổ mì hầm động tới. Tiếp đó, đang bị kia một cái mạnh vô cùng lực lượng, thúc thân thể của nàng muốn tiếp tục phi đạn đi ra ngoài. Thế nhưng, đừng quên, thần chi lực. Gabriel là ai? Không phải, là cái gì thiên sứ à nàng nhưng là tượng trưng cho thanh sắc, nắm trong tay biển khơi thiên sứ. Tại sao sẽ ở cạnh biển như vậy mà đơn giản mà liền bị đánh bại đang ở nàng đánh tới long cung trên trong nháy mắt, nàng liền làm ra phán đoán chuẩn xác, quả đoán địa toàn lực phát huy nàng vậy có quan đại hải quyền trước, thuộc vu đại hải lực lượng chợt đưa nàng bao vây lại. Em ấy bảo vệ nàng. Cùng lúc đó, cũng sắp trên thân nàng mang theo cường đại quán tính cho để biến mất. Ở bề sâu chừng có hai thập đồ mỉ sâu long cung trên ngừng lại, đem ánh mắt nhìn về phía cân nhắc ngoài trăm thước, còn đứng ở trên bờ biển trường tường sổ ho, là bởi vì chiến đấu viết quá dài, cho nên coi như là xạ tuột đẩy cũng ít như vậy người đặt ra bất quá, còn tiếp tục cầu thạ, cầu toàn định, cầu thà, cầu giữ gốc vé tháng yếu ớt mà nói một tiếng, cho điểm vé tháng tới giữ gốc một cái à.